Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 384, chương 2765, Sự Lựa Chọn Của Đạo Thần, phần 3. Trên không trung bay lượn tổng cộng có 64 cái chữ hoàng kim không ngừng phân tán rồi tổ hợp, có phong, hỏa, lôi, băng. Những chữ này bay lên, mỗi một chữ đại biểu cho các nguyên tố công kích, mang theo trận pháp lực lượng hướng thẳng hắn trùng kích. Ngươi còn cần bao lâu nữa? Đạo Phong hỏi thượng cổ tà thần trong thần niệm. Ngươi đi đi. Đạo Phong mỉm cười đối với hắn, đối mặt thẳng với trận cắn xé của trận pháp chi lực kia, đột nhiên dùng rằng đứng lên, đôi mắt quyết đoán nhìn Bắc Đầu đạo nhân, trong mắt lộ ra sắc mặt dứt khoát. Bắc Đầu đạo nhân nghi ngờ trong lòng, không biết hắn định làm gì. Đạo Phong vung đả thần tiên và phiên thiên ấn lém cho dưới chân của thượng cổ tà thần, rồi khoanh chân ngồi xuống. Một cỗ khí tức quỷ dị kinh khủng bùng phát, lập tức chống lại trận pháp chi lực rồi tiêu hao lẫn nhau. Tại sao lại có thể đến như vậy? Bắt đầu đạo nhân kinh hãi, một bước lui lại đến bên cạnh bia đá, một tay đặt ở trên, dùng chính tu vi của mình không ngừng thôi thúc linh lực của bia đá, tăng thêm cường độ của pháp trận. Đột nhiên Đạo Phong từ trên trán làn da nứt toác ra, một đạo khí huyết màu đỏ thẫm bay ra rồi nhanh chóng bốc hơi lên thành một cỗ huyết vụ ở bên xung quanh người tỏa ra, lập tức tạo thành một kết giới phòng ngự chắc chắn. Làn da càng nứt thì càng nhiều máu chảy ra hóa thành huyết vụ. Chỉ trong một chút thời gian, toàn thân hắn trên dưới nước da đều khô héo, toàn thân đỏ rực, nhìn qua như là một người bị lột da vậy. Hai con người gắt gao nhìn lấy Bắc Đầu đạo nhân, xung quanh người ứa ra máu tạo thành một vòng huyết vụ. Cảnh tượng này nhìn mà giật mình. Bắc Đầu đạo nhân khiếp sợ vô cùng, mặc dù hắn không biết đây là tà thuật gì, nhưng vạn biến thì đều quy về một. Bất kỳ sinh linh nào có thân thể, huyết nhục, xương cốt, hồn phách ở bên trong đó đều ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại. Đây là một thân tu vi của sinh linh đó khởi nguồn. Bình thường tu luyện, chắt bóp từng chút linh lực đều bị cốt nhục của thân thể hấp thu mới có thể không ngừng cường đại lên. Đây giống như là một cái kho năng lượng, một khi bộc phát có thể đề thăng linh lực lên cực đại. Chỉ là cái kho năng lượng này, thân thể, cốt nhục, hồn phách đối với một sinh linh mà nói trên cơ bản là không thể tái sinh. Dù có tái sinh thì linh lực cũng lại một lần nữa tích lũy lại, là một quá trình cực kỳ lâu dài. Một khi có sinh linh tự hòa tan huyết nhục của mình, nhất định là bị lâm vào tuyệt cảnh, hoặc là muốn dựa vào việc hòa tan linh lực của thân thể mình để tạo ra một sức mạnh cường đại hơn, bảo toàn hồn phách, hoặc là cùng đối phương muốn đồng quy vô tận. Còn một loại khả năng khác chính là hy sinh chính mình để bảo vệ cho người khác. Đạo Phong phải chăng là đã bị mình bức vào tuyệt cảnh? Coi như thực sự là bức vào tuyệt cảnh, hắn vì sao không thử đột phá vòng vây? Lẽ nào là hắn muốn hy sinh một bộ phận huyết nhục để bảo toàn hồn phách, tìm kiếm cơ hội để đột phá. Nhất định là như vậy. Xác định được thời điểm này, Bắc Đầu đạo nhân lập tức phấn chấn tinh thần, lập tức đối với trận pháp hướng đạo phong giảm bớt thế công mà đề thăng phòng ngự. Một khi đạo phong nổ tung, hắn có thể tụ tập lực lượng của pháp lực đánh một đòn phủ đầu để cho không có chỗ trốn. Đạo phong, người điên rồi, cũng rất quyết đoán đó. Chỉ là người cuối cùng cũng không còn đường để trốn thoát được đâu. Bắc Đầu đạo nhân vẻ mặt lộ ra mỉm cười thắng lợi. Chợt hắn nghĩ tới một điều gì vô cùng nghiêm trọng. Thân thể của đạo phong trước đó không phải đã bị hủy sao? Mặc dù đã chạm được nhị thi tinh thông hóa hình, có thể tùy tiện huyễn hóa ra thân thể, thân thể cũng có thể thi pháp, có thể lấy được pháp khí, nhưng dù sao cũng không phải là thân thể thật. Khối thân thể này đang thiêu đốt huyết nhục, làm sao lại có thể liên tục không ngừng tràn ra chân nguyên như vậy? Chẳng lẽ mình nên làm trước đó chém giết thân thể kia không phải là thân ngoại hóa thân, mà đây mới thật sự là... Bắc Đầu đạo nhân có điểm mơ hồ, nhưng việc đã đến nước này cũng chỉ có thể tiếp tục duy trì để xem. Đứng trên lập trường của đạo phong, Bắc Đầu đạo nhân phân tích một chút, không ngờ hắn chuẩn bị chết thì có thể làm được gì. Mặc dù thực sự là có âm mưu thì cũng không thể nào xoay chuyển được cơ hội nữa. Những kẻ đang ẩn nấp ở phía xa xa quan chiến cũng đang nín hơi ngưng thần, lặng lặng chờ đợi kết cục. Bọn họ cũng không hiểu đạo phong tại sao lại muốn làm như vậy. Cùng Bắc Đầu đạo nhân, bọn họ cho rằng đạo phong không còn một tia cơ hội nào cả. Thời gian chậm rãi trôi qua, huyết nhục của đạo phong dần dần tan hết, chỉ còn lại một bộ xương trắng ở phía trên. Còn lại một ít huyết nhục chưa hòa tan, nhìn qua vô cùng thê thảm. Các đầu khớp xương cũng bắt đầu từ từ hòa tan. Con mắt của Bắc Đầu đạo nhân sáng lên. Xưa nay không hề dao động nội tâm, nhưng bây giờ cũng không nhịn được, bắt đầu có điểm kích động. Cho đến khi các khớp xương tan hết, tất cả sẽ tiêu biến. Kẻ đã từng là nhân gian đạo thần, nổi tiếng tam giới, sát thần, pháp thuật giới, mấy trăm năm mới xuất hiện một nhân tài, chết ở trên tay mình. Tình huống phát sinh trước đó, hắn kết luận rằng đạo phong nhất định sẽ có hành động gì. Bất quá, làm gì thì có ích lợi gì đâu, đều đã vào tuyệt cảnh. Bắc Đầu đạo nhân hướng ngọn núi phất tay, một bóng người từ trong ngọn núi đi tới, đứng ở trên đỉnh núi, tạo thành một hàng, đã chuẩn bị tốt thế công. Những kẻ này đều là môn hạ đắc ý nhất, đệ tử của hắn tổng cộng có 8 người. Bên trong là đệ tử cuối cùng của hắn, cũng là những người thừa kế tương lai của môn phái. Với thực lực của bọn này, tự nhiên không phải là đối thủ của đạo phong. Bất quá, bọn họ dựa theo vị trí, địa vị mà bàn thì vô cùng hợp với nhau, tạo thành bát trận đồ, giữ vững đỉnh núi. Giả như đạo phong nỗ lực đào tẩu thì bọn họ cũng có thể miễn cưỡng xông ra ngăn cản. Đương nhiên, chiêu thức này có lẽ cũng không cần thiết, chỉ là tăng thêm một phần cho chắc chắn. Đạo phong, lần này người có chắp cánh cũng không thoát. Bắc Đầu đạo nhân mắt nhìn chằm chằm đạo phong, chờ đợi đến xương cốt cũng tan đi. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh từ bên ngoài sơn cốc đang chạy như bay đến. Bắc Đầu đạo nhân phản ứng, tưởng là cứu binh, tập trung nhìn lại, chính là đệ tử của mình. Đệ tử này một đường vội vàng chạy đến trên đỉnh núi, dập đầu bái: "Sư phụ, đại sự không ổn rồi." "Nói." Trong tâm của Bắc Đầu đạo nhân có điểm rung động. Sơn môn bị người ta đánh, liền sắp đánh đến đỉnh núi, các sư huynh đệ liều mạng chống cự nhưng mà không có chống đỡ được. Cái gì? Bắc Đầu đạo nhân kinh hãi. Ai dám đánh vào sơn môn? Là đạo phong, chính là đạo phong kia kìa. Bắc Đầu đạo nhân giật mình, trong vài giây đồng hồ thì quát to: "Hồ ngôn loạn ngữ, đạo phong không phải là đang ở đây sao?" Đệ tử kia lúc này mới nhìn thấy đạo phong đang bị vây ở trong trận pháp, lập tức ngây người, biểu tình lập tức có ý tứ gì đó. "Sư phụ, thật sự đang xông vào sơn môn chính là hắn, là đạo phong." Bắc Đầu đạo nhân mơ hồ, rối loạn. Đúng lúc này đột nhiên có người oa một tiếng, hấp dẫn ánh nhìn của tất cả mọi người. Bắt đầu đạo nhân nhìn lại, chính là Sơn Sơn Thiền Sư. Sơn Sơn Thiền Sư một tay bưng trước ngực, phun ra một búng máu, cánh tay chỉ vào thượng cổ tà thần, quát lên: "Ngươi là Đạo Phong! Ngươi là Đạo Phong!" Đạo Phong? Vậy đến tột cùng là có biết bao nhiêu là Đạo Phong? Thượng cổ tà thần đứng dậy, đưa tay ra, phiên thiên ấn và đả thần tiên của Đạo Phong ở dưới chân lập tức bay vào tay của hắn. Bóng dáng của hắn lóe lên, cầm đả thần tiên trong tay, hướng Sơn Sơn Thiền Sư mà vụt xuống. Chương 2766: Tín niệm của tà thần, phần 1. Sơn Sơn Thiền Sư phản ứng cũng cực nhanh, cổ tay khẽ lật, đem một tràng hạt cầm trong tay. Điện quang hỏa thạch vô cùng chớp nhoáng, khi đả thần tiên đánh vào thì lấy tay hất một cái, tràng hạt thoáng sáng rực lên, phóng xuất ra kim quang, lập tức che trước mặt của Sơn Sơn Thiền Sư. Một tôn thần thật lớn hình thành, đầu đội pháp quan, người mặc hồng lam trường bào, đôi mắt nhắm nghiền, ở mi tâm mọc ra một thụ nhãn màu đỏ, sắc mặt tường hòa, không giận mà uy. Đây không phải là Nhị Lang Thần, mà đây chính là Đế Thích Thiên. Sơn Sơn Thiền Sư dùng chư thiên quan tưởng thuật, quan tưởng ra hình tượng ảo của Đế Thích Thiên. Chư thiên quan tưởng thuật có thể quan tưởng ra chư thiên thần Phật. Những thứ thần Phật này thực lực cũng có cao, có thấp. Giống như Tứ Bảo đã học lỏm được, quan tưởng ra Vi Đà Thiên, nhiều lắm cũng chỉ xem như thực lực đạt đến trung đẳng. Đế Thích Thiên lại khác, thực lực so với Vi Đà Thiên thì không biết là mạnh hơn bao nhiêu lần. Đế Thích Thiên trong tay không có binh khí gì cả, chỉ bưng một cái đèn hoa sen đối mặt với thượng cổ tà thần. Hai tay bắt đầu trà sát vào cái đèn, thần quang ngũ sắc bay ra, hóa thành Phật môn chân ngôn hướng trên đầu của Đạo Phong mà đập xuống. Thượng cổ tà thần cầm trong tay đả thần tiên, tư thế không đổi, cũng không dùng bất kỳ pháp thuật gì, cứ thẳng góc mà phang xuống. Lập tức một lần va chạm xuyên qua nhau, trong mấy giây đồng hồ hình bóng của Đế Thích Thiên tan vỡ. Sơn Sơn Thiền Sư lùi lại nửa bước, ở trên mặt đỏ hồng, có vẻ hết sức đau đớn và thống khổ. Thượng cổ tà thần kia cũng không chịu nổi, bị đánh văng ra ngoài, rơi xuống trên mặt đất, một thân quần áo nát bét, lại lộ ra nét mặt tái men mét. Thượng cổ tà thần đứng lên, trên mặt cũng lập tức tàn vỡ, lộ ra một tia hiếm thấy, một khuôn mặt tuấn mỹ nhưng vô cùng kỳ dị, là Đạo Phong. Tiếng hét thất thanh, còn mẹ nó lại là Đạo Phong, đến cuối cùng là có biết bao nhiêu là Đạo Phong. Bắc Đạo đạo nhân như muốn thổ huyết, những kẻ vây xem ở trong núi kia cũng muốn thổ huyết. Tại sao lại như vậy? Đạo Phong xoay người hướng bên kia đang hòa tan, chính là bộ hài cốt của mình, thần sắc cũng hiếm thấy mang theo vài phần động dung. "Ngươi vì sao lại không đi?" Đạo Phong hỏi. Hài cốt kia hầu như hoàn toàn đã tan biến, chỉ còn lại nguyên thần. Lúc đầu vẫn là hình dáng của Đạo Phong, thế nhưng bị pháp trận trùng kích, lập tức cũng tan biến, hiện ra bản tôn, thân hình cao lớn, khuôn mặt xấu xí, một đôi răng nanh lộ ra ngoài môi, là Tà Linh. Bắc Độc đạo nhân sững sờ, đột nhiên khôi phục lại tinh thần, thất thanh kêu lên: Người mới chính là thượng cổ tà thần." Hắn mới thật sự là thượng cổ tà thần. Bắc Độc đạo nhân và cả đám lão đại ở trong núi kia sau khi nhìn thấy tướng mạo này, bởi vì hắn trông thoáng đầu giống như Đạo Phong như đúc, đây không phải là huyễn biến mà là thật, cho nên mới có thể lừa dối, làm cho bất kỳ kẻ nào cũng không thể nhìn ra. Gương mặt này là Đạo Phong ban tặng cho hắn. Lần trước sau trận chiến ở linh giới, trước khi lên đường, Đạo Phong liền hứa với thượng cổ tà thần, nếu như bình an trở về sẽ ban cho hắn một gương mặt. Vậy mà sự tình lại ở chỗ này. Sau khi quay lại Phong Chi Cốc, Đạo Phong liền lấy thân ngoại hóa thân của mình, trích ra một luồng tinh khí đặt ở trong nguyên thần của hắn, tế luyện ở trên thượng cổ tà thần, dưỡng thành dáng dấp giống hệt như mình. Chủ tử ban cho dung mạo đây là ở quỷ vực từ xưa đến nay là một loại vinh dự truyền thống, tựa như hoàng đế cổ đại ban cho danh phận vậy. Được ban cho dung mạo liền mang dung mạo của chủ nhân mình, đồng thời có thêm một luồng tinh khí tu luyện công pháp của chủ nhân, sử dụng pháp khí của chủ nhân. Lúc đó Đạo Phong cũng không ngờ tới lại có ngày hôm nay. Kế hoạch này là trước đó Diệp Thiếu Dương tìm mình, Đạo Phong đã lập tức bày ra. Dù cho không có Diệp Thiếu Dương, hắn cũng sẽ tấn công lên Hiên Viên Sơn. Đây chính là kế hoạch hắn đã định ra trước đó. Trước khi lên đường, hắn cùng tượng thượng cổ tà thần đổi thân phận với nhau. Hắn mang lên mặt nạ của thượng cổ tà thần, mà thượng cổ tà thần thì hiện ra khuôn mặt của Đạo Phong, lấy thân phận của hắn hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Nhiệm vụ của thượng cổ tà thần chính là ngăn chặn Bắc Đẩu đạo nhân. Bởi vì có hắn kiềm chế mới hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Đạo Phong có thể cùng Sơn Sơn Thiền Sư đánh nhau ở trong ảo cảnh, rồi len lén thả ra thân ngoại hóa thân ở trong sơn động giết chết Diệp Thiếu Dương giả, rồi một đường hộ tống Nhuyễn Linh Ngọc ra ngoài. Mặc dù vẫn bị Bắc Đẩu đạo nhân xuất hiện, thân thể bị giết chết, nhưng đối với bản tôn thì cũng có ảnh hưởng rất lớn. Hắn ở trong ảo cảnh có thể đánh bại Sơn Sơn Thiền Sư, dựa vào thực lực của Sơn Sơn Thiền Sư cũng như là thần thú, từ trong ảo cảnh mang Đạo Phong đến Phật Quốc Bà Sa tịnh thổ nghe Phật Tổ giảng kinh. Đạo Phong nếu như nhập thần, hoặc là sợ hãi, hoặc là quy phục, chỉ cần toát ra một chút cảm xúc sẽ bị tâm ma xâm chiếm, cuối cùng sẽ thay đổi tín ngưỡng. Nói cho cùng, Sơn Sơn Thiền Sư là muốn độ hóa hắn tiến vào trong Phật môn, chứ không phải là giết hắn. Bằng không, nếu như lão thực sự đánh một trận, mất đi thân ngoại hóa thân, Đạo Phong chưa chắc đã là đối thủ của lão. Đáng tiếc, lão đối với người bình thường thì vô cùng nhân đạo, đến cả Đạo Phong cũng không quản. Nếu như là sinh linh bình thường thì mặc kệ ngươi có tín ngưỡng gì, là tín ngưỡng tôn giáo khác gì, chỉ cần Sơn Sơn Thiền Sư thi triển pháp thuật này, nhất định sẽ bị hạ vào lạc ấn, chuyển thành Phật giáo. Nhưng Sơn Sơn Thiền Sư cũng không ngờ rằng tín ngưỡng của Đạo Phong lại kiên định như vậy, cuối cùng bị thần thức phản vệ lại, lúc này mới thụ thương. Thượng cổ tà thần nhìn Bắc Đẩu đạo nhân giữ lại cũng là vì cho Đạo Phong tranh thủ thời gian. Khi lấy được một luồng tinh khí của Đạo Phong đột phá bình cảnh, lập tức đột phá cảnh giới tà thần, tấn chức sơ cấp linh tôn, lại mượn đả thần tiên và phiên thiên ấn, lúc này mới cùng Bắc Đẩu đạo nhân đánh một trận. Bất quá cuối cùng vẫn không phải là đối thủ của Bắc Đẩu đạo nhân. Sau khi hắn bị thương, trong thần thức báo tin cho Đạo Phong rồi tìm cơ hội đào tàu. Nhưng thượng cổ tà thần đã do dự. Lúc đó Đạo Phong đang cùng Sơn Sơn Thiền Sư đấu pháp, hiện ra chân thân lại có cơ hội đào tàu. Nhưng nếu như vậy thì Đạo Phong sẽ bại lộ chân tướng, Bắc Đẩu đạo nhân đương nhiên sẽ không có bỏ qua. Vậy là thượng cổ tà thần luyện hóa huyết nhục xương cốt của mình đối kháng với trận pháp, để cho Đạo Phong tranh thủ thời gian cùng Sơn Sơn Thiền Sư đấu pháp ở trong ảo cảnh. Trên đường, Nguyên Thần xuất khiếu đi nhìn xem chỗ Bắc Đẩu đạo nhân trên Bắc Đẩu quan, nơi đó mới thực sự là mục đích của chuyến đi lần này. Đạo Phong, ngươi khá lắm, ta chưa từng thấy diệu kế như vậy bao giờ. Bắc Đẩu đạo nhân cuối cùng cũng hiểu được, hận nghiến răng nghiến lợi. Trước đó đã nhầm thượng cổ tà thần là Đạo Phong, lại điều khiển trận pháp triệu tập thủ hạ khống chế hắn, nghĩ đến khả năng là Đạo Phong không thể thoát được. Nhưng từ đầu tới cuối hắn đều bị dao động, đối thủ là ai cũng không biết. Bây giờ chân tướng đã rõ, kết hợp với đệ tử ở đây báo cáo lại tình huống mới tỉnh ngộ, nhất thời cảm thấy phát lạnh thấu xương, xoay người nhìn sâu vào trong thung lũng. Chư vị, mau mau đến Bắc Đẩu quan xem, bảo hộ thân thể của Tinh Nguyệt Nô. Nếu như thân thể của nàng bị hao tổn, công hội pháp thuật mấy trăm năm mưu đồ bị hủy hoại trong chốc lát, không ai gánh nổi trách nhiệm này. Hắn kêu lên như vậy, mấy kẻ kia ở quanh núi đang xem đánh nhau, nghe được thì đều sửng sốt. Chương 2767 Tín niệm của tà thần. Thân thể của Tinh Nguyệt Nô lại chính là ở Bắc Độc Quan. Điểm này bọn hắn đều không biết. Không tốt rồi, đây là cái điệu hồ ly sơn của đạo phong Bắc Đảo đạo nhân. Làm như vậy nguyên thần của hắn lại đi đến Bắc Đầu Quan. Hoàng Sam đạo sĩ đầu tiên khôi phục lại tinh thần, mấy lão đại nhất thời trong lòng run rẩy. Tuy nói bọn họ đều không có phục Tinh Nguyệt Nô, nhưng dựa theo ý kiến của hội đồng trưởng lão, ý tứ là pháp thuật công hội, toàn bộ công việc là đều do Tinh Nguyệt Nô khống chế. Bọn họ là những chi nhánh nhỏ cũng phải làm theo. Một khi ở trên đã quyết định thì lập tức phải thi hành, đoàn người cũng phải làm theo. Lại nói Bắc Đảo đạo nhân đã cầu cứu, đương nhiên là không thể giả ngây giả ngô. Khẩn trương, náo nhiệt cũng không thèm xem nữa, lập tức hướng Bắc Đảo Quan mà ầm ầm bay đi. Hay lắm, đạo phong, chiêu thức này của ngươi thật đúng là xảo quyệt mà. Bắc Đảo đạo nhân run rẩy, tức giận. Nhưng hắn không đi, để cho mấy lão đại kia đi, hắn cũng không lo lắng nhiều. Hiện tại điều mấu chốt chính là xem bọn họ có kịp hay không. Đến một bước này thì hắn lo lắng cũng coi như vô dụng. Đạo phong đã chạm nhị thi, thân thể và hồn phách. Mỗi một bên đều có một luồng tinh khí, đều giống hệt ý thức của thần hồn. Mỗi một người đều có thể đảm đương một bên, không có liên quan đến nhau. Nguyên thần hóa thân cũng là từ bản tôn mà chia ra. Bắc Đầu Quan ở bên kia, hắn hoàn toàn có đầy đủ sức mạnh mà xông thẳng lên trên núi. Đây là cái điệu hồ ly sơn. Bắc Đầu đạo nhân cho rằng mình ở đây lập mai phục, phục kích bọn họ, thực tế đã sớm bị đạo phong nhìn thấu, tường kế tựu kế, mục tiêu chính là chém giết thân thể của Tinh Nguyệt Nô. Đạo phong, làm sao ngươi biết thân thể của Tinh Nguyệt Nô đặt ở Bắc Đầu Quan? Bắc Đầu đạo nhân lớn tiếng hỏi. Hắn sở dĩ trúng kế, ngoại trừ làm âm mưu của đạo phong hết sức chu toàn, còn có một nhân tố hết sức quan trọng. Trong số ít những người này, ngay cả Hạch Tâm, lão đại cao tầng của công hội pháp thuật, đều không ai biết rõ thân thể của Tinh Nguyệt Nô ở đó. Nếu như vậy, hắn cũng không nghĩ tới điều này. Đạo phong không trả lời, cúi đầu nhìn trên mặt đất. Nguyên thần của thượng cổ tà thần cũng từ từ hòa tan, chỉ còn lại một đạo hư ảnh nhàn nhạt đang nhìn mình, lại chuẩn bị hủy diệt nốt. Hắn trong mắt mang theo một tia cam lòng. Ta hy vọng để cho người có thêm thời gian chống đỡ. Tà niệm của thượng cổ tà thần nói với đạo phong. Tại sao người không đi? Người có 12 môn đồ, 11 kẻ khác đã sớm chết từ lâu, chỉ còn lại mình ta. Đáng lẽ ra ta cũng đã sớm phải chết. Không sao, có thể chết ở đây vì chủ nhân, ta cũng cam lòng. Nguyên thần của hắn bắt đầu thiêu đốt, chỉ còn lại một điểm linh trí cuối cùng. Đạo phong, ta lúc đầu là bị quỷ mộng giết chết, người giúp ta tụ linh trọng sinh. Từ lúc đó người đã là chủ nhân của ta. Vì người mà chết ta không hề tiếc nuối. Chỉ là điều đáng tiếc là ta không chờ được người chạm tam thi chứng đạo. Đây có nghĩa gì? Chính là đại nghĩa thấy chết không sờn. Hắn không cảm thấy mình làm như vậy là có gì vĩ đại, đơn giản chỉ là thân phận nô bộc, vì chủ nhân của mình mà hy sinh, đây cũng là thiên kinh địa nghĩa. Hắn đã như đèn cạn dầu, sau một trận thiêu đốt cuối cùng, nguyên thần bạo liệt, một đoàn tinh phách tứ tán bay đi, trên không trung tản ra, hướng hiên viên chi môn bay đi. Ở trên đời không còn thượng cổ tà thần nữa. Một ngày nào đó, tinh phách của hắn tụ sinh, nhưng lại phải tiến vào trong lục đạo luân hồi trầm luân. Nhưng bất quá, chuyện này cũng là chuyện phải mấy trăm năm sau. Trong đáy lòng của đạo phong trầm xuống, thầm than một tiếng. A Di Đà Phật. Sơn Sơn Thiền Sư chắp tay trước ngực niệm vãng sinh chú để siêu độ cho thượng cổ tà thần, tiêu trừ nghiệp chướng khi hắn còn sống. Như thế này, sau này lúc hắn luân hồi có thể giảm bớt đi một ít nghiệp duyên. Nhân quả cơ duyên là chuyện vô cùng thần diệu, coi như là đại năng đã chứng đạo cũng không thể nào nắm giữ được. Nhưng siêu độ có thể mang tới những cải biến không ngờ được. Đạo Phong khẽ vuốt cằm, ngẩng đầu nhìn Bắc Độc đạo nhân, thần sắc vô cùng bình thản, không biểu lộ gì. Đạo Phong, mưu kế này của ngươi là vô cùng hoàn hảo, nhưng ngươi có nghĩ tới bản thân mình không? Hồn phách của ngươi thì đừng hòng thoát. Ta nghĩ tới. Lại không nghe hắn nói tiếp, hướng hắn vẫy tay, ý tứ này chính là bảo mình động thủ đi. Ngươi không sợ chết sao? Đã lầm vào tuyệt cảnh, ta sợ thì để làm gì? Được, ta xem ngươi có thủ đoạn gì. Nói với Đạo Phong xong, Bắc Đầu đạo nhân không tin, thân ngoại hóa thân của hắn đã hủy, nguyên thần lại đang ở bên sơn môn của mình. Trước mắt đây chính là hồn phách, nếu như cũng chết thì chỉ còn lại một mình nguyên thần. Sinh linh bình thường như vậy có nghĩa là thật sự chết, bởi vì nguyên thần là hư vô, chỉ có thể dựa vào thân thể và hồn phách để tồn tại. Một khi hai thứ này đều không còn, nguyên thần chẳng bao lâu cũng sẽ tiêu tán. Dù là Đạo Phong Trảm Nhị Thi, thân thể cùng hồn phách có thể độc lập, dựa vào một ngụm tinh khí mà hình thành ra hóa thân, nguyên thần cũng không thể độc lập tồn tại lâu dài được. Chung quy là tổn thương nguyên khí nặng nề, muốn tu luyện lại hồn phách và huyết nhục ít nhất phải mất công phu trăm năm. Đạo Phong đương nhiên là không thể nào chờ nổi. Vì vậy, Bắc Đầu đạo nhân suy đoán, hắn nhất định còn có hậu thủ. Chỉ là căn bản không ngờ tới, hắn làm sao mới có thể lật kèo lại được. Lập tức hét lên một tiếng, lúc chuẩn bị động thủ, đột nhiên nghĩ đến lúc trước việc Đạo Phong đã làm. Chính mình cũng đã nhận định hắn tuyệt đối đã chết. Muốn không kể bất luận gì, chờ cơ hội. Kết quả, người ta lại thực hiện kế kim thiền thoát xác. Chẳng lẽ hắn thật sự còn có hậu sự chuẩn bị gì hay sao? Không thể nào mà khí định thần nhàn chờ chết đến như vậy. Thế nhưng mặc kệ, thử một lần xem. Bắt đầu đạo nhân nghiến răng, đem đại động chân kinh pháp trận đẩy đến cực hạn. Những dòng chữ kia hòa tan rồi lại tổ hợp, hình thành 64 quẻ, từ bốn phương tám hướng đem Đạo Phong bao vây lại, nhìn giống như một cái khối ma phương khổng lồ, không ngừng lật qua lật lại. Đạo Phong bị vây ở giữa, cũng lập tức thi triển ra pháp thuật, nhưng dĩ nhiên cũng không có phản kháng. Tại sao lại như vậy? Bắt đầu đạo nhân hoài nghi, nhưng không dám thất thố, tiếp tục chỉ huy pháp trận, tiêu hao thần hồn chi lực của Đạo Phong. Trước đó Sơn Sơn Thiền Sư đã đánh nhau cùng Đạo Phong, thần hồn cũng đã bị thụ thương, hóa thân đã bị diệt, nguyên thần lại ở một chỗ khác, chỉ còn lại hồn thân. Thực lực đã vô cùng suy yếu, căn bản là không còn cách nào đối kháng với uy lực của trận pháp. Không lâu sau, sau khi hồn lực tiêu hao, hồn phách dần dần trong suốt. Thật sự là không có chuẩn bị gì hay sao? Bắt đầu đạo nhân kinh ngạc, nhìn Đạo Phong, thấy hồn phách lập tức sẽ bị xé nát, biết rõ hắn không có hậu thủ gì, lẩm bẩm. Đạo Phong, ngươi tại sao lại phải làm như vậy? Đả thần tên của ta và phiên thiên ấn người có thể giữ, nhưng sau này sẽ có người tìm người để lấy lại đó. Bắt đầu đạo nhân cười lớn. Thần khí bậc này bần đạo đương nhiên là sẽ không buông tha đâu. Hồn phách của Đạo Phong bắt đầu bốc cháy, ba hồn bảy vía bị xé nát, ngay trước mắt bao nhiêu người hóa thành tinh phách hướng Hiên Viên Chi Môn mà bay đi. Sơn Sơn Thiền Sư lại niệm một tiếng vãng sinh chú để siêu độ cho Đạo Phong. Ở đây tất cả mọi người, bao gồm cả Bắc Đầu đạo nhân và tám đại đệ tử, kinh ngạc nhìn tinh phách của Đạo Phong bay đi, khó mà tin được hồn phách của Đạo Phong cứ như vậy mà chết. Mặc dù trước đây hắn đã làm rất nhiều điều thật sự là kỳ tích, thế nhưng chết là chết, chết có nghĩa là hết. quay về núi. Bắt đầu đạo nhân khôi phục lại tinh thần, lập tức từ xa xa mà rời đi. Đột nhiên giật mình một cái, hướng Sơn Sơn thiền sư chắp tay nói cảm ơn, nói vài lời khách khí, rồi mê phi thân quay về sơn môn của mình. Chương 2768 Đạo Thần Bất Tử phần 1. Đạo Phong, ngươi thật sự muốn lên núi sao? Bắt đầu quan ở ngay phía trước, tại sao còn không lên? Đạo Phong đang nói chuyện, chạy trên sơn đạo tới đỉnh núi, hai bên có bốn đệ tử cản đường, mắt nhìn thấy Đạo Phong xông lên, lập tức tế ra pháp khí, tập hợp toàn lực bố trí ra một đạo kết giới, hy vọng có thể chặn được Đạo Phong trong chốc lát. Ở trên Bắc Đầu Sơn, thây phơi khắp nơi, tinh phách bay múa, đều là bị Đạo Phong dọc đường chém giết, chính là các đệ tử của Bắc Đầu Quan. Đây đã là phòng tuyến cuối cùng, Bắc Đầu Quan các tinh anh đệ tử đều bị hắn giết sạch. Đạo Phong phóng tay ra, vỗ nhẹ nhẹ đánh vào trên kết giới, dùng sức mà đẩy, kết giới nhất thời tan vỡ, nguyên thần chi lực chiếu rọi ra, trực tiếp đem mấy tên kia đánh bay, rơi ở trên mặt đất chết tốt. Đạo Phong không hề lưu tình, hắn mặc dù không thích giết người, thế nhưng nếu như không giết bọn họ đứng lên sẽ lại tiếp tục chống cự, mình không có thể lãng phí thời gian mãi được. Đây là cơ hội cuối cùng của hắn, hắn đã khổ tâm dựng lên kế hoạch này chính là để mục đích cuối cùng là chạm sát thân thể của Tinh Nguyệt Nô. Thật là nguyên thần chi lực của ngươi càng ngày càng yếu, nếu như tiếp tục như vậy, ngươi sẽ đến mức nguyên thần câu diệt đó. Ở bên cạnh Đạo Phong, một cô nương không ngừng kháng nghị, là một người mặt vàng, mặc quần dài, thân thể dường như trong suốt, thế nhưng ngoại trừ Đạo Phong cũng không ai nhìn thấy nàng cả. Nàng chính là Thu Oánh. Diệp Thiếu Dương đã thu nàng làm yêu bọc cuối cùng. Nàng có sở trường đặc thù chính là ẩn thân. Trước đó nàng cùng với đám người Diệp Thiếu Dương đi thừa đức, lần đầu tiên Diệp Thiếu Dương phát hiện ra cổ mộ, không nhìn thấy tà vật đánh nhau, nàng liền ẩn thân cùng khí tức của mình đi theo tà vật kia. Tà vật kia quả nhiên chính là Hiên Viên Sơn Thất Đại Trưởng Lão Ảnh Mị. Thu Ánh đi theo tới Hiên Viên Sơn, gặp Ảnh Mị và Bắt Đầu Đạo Nhân đang mưu đồ vạch ra kế hoạch. Cửu Tinh Điệp Khí Trận mặc dù có thể hút sinh linh đi vào, nhưng đó là một thế giới giống như nhân gian phản chiếu, nhưng lại cùng Thanh Minh Giới vô cùng khác biệt. Sinh linh đi vào thế giới này yêu cầu khí tức phải cân bằng, nói đơn giản chính là lúc sinh linh đi vào còn là gì, đến lúc đi ra cũng phải là như vậy. Sinh linh ở nhân gian, nếu như trong không gian này tích lũy quá nhiều tu vi, trở lại nhân gian sẽ tạo thành quy tắc hỗn loạn, có thể bạo thể mà chết, có lẽ sẽ càng có kết quả đáng sợ hơn nữa. Kể cả Tinh Nguyệt Nô cũng phải như vậy, nàng không dám mạo hiểm, vì vậy hồn phách của nàng ly thể đi vào không gian kia hấp thu nguyện lực, tích lũy tu vi, nhưng lưu lại thân thể ở Hiên Viên Sơn để cho Bắt Đầu Đạo Nhân bảo vệ nàng. Thân thể của nàng vốn ở tại tông môn của mình trong mật thất, thế nhưng là có quá nhiều người biết, Tinh Nguyệt Nô để cho người ta báo tin với Bắt Đầu Đạo Nhân, nhờ hắn lặng lẽ hỗ trợ di rời thân thể của mình. Bắt Đầu Đạo Nhân cùng Ảnh Mị đã thương lượng đem thân thể của Tinh Nguyệt Nô lặng lẽ mang đến Bắt Đầu Quan để ở trong tu sở của mình. Bình thường mình cũng không đi đâu cả, cũng không ai biết rõ chuyện này, xem như là tuyệt đối đảm bảo. Nhưng hắn ngàn vạn lần không ngờ, khi hắn vận chuyển thân thể của Tinh Nguyệt Nô, Thu Ánh là ở sát ngay bên hắn. Năng lực ẩn hình của nàng giống như là bánh bao vậy, lập tức chỉ đơn giản là một phép book ở trong game, đến cả bot cũng không có biết. Sau khi hoàn thành chuyện này, Ảnh Mị tiến vào trong không gian cổ mộ đi hộ pháp cho Tinh Nguyệt Nô. Thu Ánh sợ đi vào không đi ra được, cho nên không đi theo. Lúc này Diệt Thiếu Dương đã bị vây ở trong cổ mộ, Thu Ánh nghĩ không thể làm gì khác hơn đành đến quỷ vực tìm Đạo Phong nói lại tất cả. Đạo Phong lúc này mới hạ quyết tâm muốn xông vào Hiên Viên Sơn chạm sát thân thể của Tinh Nguyệt Nô. Bất quá vì để giữ bí mật, hắn cũng không nói ra chân tướng thật mà tự mình mưu đồ. Lúc đầu hắn cũng nghĩ tới tìm thêm mấy người để hỗ trợ, nhưng như vậy cũng dễ bị lộ ra, hơn nữa mình còn phải chiếu cố người khác. Hắn cực kỳ tín nhiệm cũng chỉ có bản thân mình. Hắn vốn thích độc lai độc vãng, lúc đầu chờ cơ hội, kết quả chính là Diệp Thiếu Dương giả chủ động lại đưa cơ hội tới cửa. Vậy là tương kế tự kế bày ra chàng hành động lần này. Từ xa xa, mấy đạo quang ảnh nhanh chóng từ trong rừng rậm xuyên qua bay vụt đến. Đạo Phong biết chính là Bắc Đầu đạo nhân gọi cứu binh đến. Mấy lão đại kia, nếu như để cho bọn họ tới đây chỉ bằng sức của mình bây giờ thì là một tia hy vọng cũng không có. Đừng có nói nhảm, nhanh lên một chút dẫn đường đi. Đạo Phong quát lớn, đem một điểm nguyên thần chi lực cuối cùng nghiền nát, cả người hướng tới Bắc Đầu Quan. Hắn bây giờ chính là trạng thái nguyên thần, nhưng lại không phải là nguyên thần thuần túy, là dùng luyện khí hóa thần, đem một ngụm tinh khí rót nhập vào trong nguyên thần, luyện hóa ra một cái phân thân. Mặt khác, giống như hai cái phân thân kia bắt chước huyết nhục của mình, nhưng không cách nào thao túng pháp khí, chỉ có thể dựa vào nguyên thần chi lực để mà đánh người. Nguyên thần chi lực của Diệp Thiếu Dương đã đủ mạnh để có thể trực tiếp đối phó với rất nhiều yêu quỷ. So sánh với nguyên thần chi lực của Đạo Phong thì Đạo Phong mạnh hơn nhiều. Từ địa tiên trở xuống, trên cơ bản đều có thể là một kích tất sát. Thế nhưng nguyên thần chi lực lại khôi phục rất chậm. Trong trận chiến này, Đạo Phong lại đem nguyên thần, hồn phách cùng thân thể chia ra làm ba, tự mình chiến đấu, cũng chính là xuất ra bản lĩnh sở trường của mình, không giữ lại một chút nào cả. Cuối cùng vẫn là thực lực tối cường. Thu Ánh đi trước dẫn đường, xông vào trong Bắc Đầu Quan, lại gặp phải một lớp phục kích, sắp sửa tiêu hao hết nguyên thần chi lực. Đạo Phong liều mạng phá kết giới, lại giết thêm mấy người, vọt thẳng vào trong khu vực thanh tu. Ở trên tu sở có một cái bàn học, ở trên bàn có một khối hắc ngọc thềm thử để chặn giấy, chính là khai quang trấn trạch linh thú. Bình thường nghe giảng kinh giảng đạo, ở Bắc Đầu Quan linh lực nồng đậm nên đã nhiễm vào, đã sớm tu thành tinh. Đạo Phong vừa đi vào thì thềm thử tinh này bạo khởi, hóa thành hình người nhào tới. Đừng có động thủ. Đạo Phong quay nhìn lại, là tiếng hét truyền tới. Mấy đại lão kia từ trên không trung hạ xuống, trong chớp mắt liền xông tới. Có thể là quay sang nói với Thu Oánh: người đi mau, ở đây rất nhiều kỳ nhân, liệu có thể là sẽ có kẻ phát hiện ra ngươi. Nói xong quyết tâm liều mạng, thả người tiến lên, hai tay túm lấy con ngọc thiềm thử tinh kia, dẫn phát nguyên thần. Cuối cùng một cỗ nguyên thần chi lực bộc phát, ngọc thềm thử kêu thảm một tiếng, liều mạng dãy giụa hóa thành tro bụi. Đạo Phong lão đại, chịu một cỗ nguyên thần chi lực xông tới, Thu Ánh bị đánh vọt ra ngoài. Đạo Phong dựa vào một luồng thần niệm bất khuất hướng không gian đối diện di chuyển. Tinh Nguyệt Nô thân thể đang ngồi ngay ngắn ở gian phòng trên một cái bồ đoàn, bày ra tư thế đang đả tọa không nhúc nhích. Xung quanh có một cái lư hương, ở bên trong đốt tam sắc hồn hương đang quấn lấy thân thể. Thân thể nàng nhìn qua tuổi còn rất trẻ, chỉ độ 15-16, mặc một bộ cẩm tú la sam, người trắng nõn như là thủy tinh, mang theo hai cái vòng tai rất to, ở mi tâm dán hoa cúc, dung mạo thập phần là chuẩn mực, có điểm mập mạp, nhìn qua là một tiểu cô nương đáng yêu. Nàng chấp trưởng pháp thuật công hội, lại âm mưu sắp xếp tất cả. Đây chính là thân thể thật sự của Tinh Nguyệt Nô. Đạo Phong cố gắng đến trước mặt, hai tay đè xuống bả vai của Tinh Nguyệt Nô, dẫn phát nguyên thần lực lượng cuối cùng. Dừng tay. Chương 2769, Đạo Thần bất tử. Một tiếng quát to ở sau người vang lên, cùng lúc đó một viên xá lợi tử bay tới đánh vào sau lưng của Đạo Phong. Đạo Phong vốn đã như lò mạnh hết đà, nguyên thần tất nhiên sẽ tan rã, chịu một đòn nặng nề này cũng không chống đỡ được. Nguyên thần bỗng chốc tan biến, thậm chí là không thể khống chế bản thân, treo lơ lửng ở trên không, thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt. Cảm giác tử vong thì ra là như vậy. Lúc này Đạo Phong chỉ còn lại là một tia tàn niệm, cúi đầu nhìn thân thể nguyên thần của mình đang từ từ phân giải. Hắn đã hai lần chết, lần đầu tiên là chém thân thể, là nhân loại tử vong thật sự. Lần thứ hai ở tử tịch mê lâm, chém đến hồn phách. Hai lần tử vong đều mang lại cho hắn trải nghiệm khác nhau, tạo ra hai lần khai ngộ. Nhưng cả hai lần này đều không phải là thật sự tử vong. Nói đơn giản là hai lần này chỉ trong nháy mắt hắn gần chết, nhưng đây chỉ là quá trình chứng đạo, cũng không phải là thật sự chết. Nhưng lần này thì hoàn toàn khác. Mặc dù kiên cường như hắn, nhưng nguyên thần tịch diệt, hắn vẫn cảm thấy sợ hãi, mê man, thậm chí là trong lòng còn có điểm tuyệt vọng. Ta làm như vậy cuối cùng là đúng hay là sai, có đáng hay không? Hắn cảm thấy mình đang bay lên trên, bay ra ngoài, bay thẳng trên giữa không trung. Hắn nhìn mấy đại lão kia đứng ở trên bắc đầu quan, ngửa đầu nhìn hắn. Hắn nhìn thấy Thanh Trường Phong đang chạy như bay đến. Bắc đầu đạo nhân Thanh Trường Phong cũng nhìn hắn, ở giữa sườn núi đứng lại, ngẩng đầu ngưng mắt nhìn. Trong tay đang cầm Đả Thần Tiên và Phiên Thiên Ấn, là pháp khí đã từng thuộc về mình, đã từng vinh quang Phong Chi Cốc, Diệp Thiếu Dương, Dương Cung Tử, Trần Lộ, tất cả đang từ từ rời đi. Những ký ức đang từ từ tan biến. Tất cả đều không thể mang theo, cũng không thể lưu lại điều gì. Cả một cuộc đời quanh đi quẩn lại, tung hoành tam giới, hoành tạo thiên hạ, thì sao đây? Hắn đã nhìn thấy Phong Đô Đại Đế đang ngồi trên bảo tọa, rất khiêm tốn nhưng cũng rất uy nghiêm. Hắn nhìn thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát ở trong luyện ngục, đang cầm trong tay quyển kinh Niêm Hoa Chỉ, không nói không rằng, đau buồn trách trời, thương dân. Hắn nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, nhìn thấy Thanh Vân Tử, thầy trò ba người giữa mùa đông giá rét ở trong phòng ngồi ăn lẩu, ca hát say sưa. Hắn nhìn thấy tiền kiếp của mình như ở ngay trước mặt, lại như xa xôi, vẫn còn đang cưỡi ngựa xem hoa. Hắn nhìn thấy kiếp trước, hắn nhìn thấy lịch sử diễn biến, hắn nhìn thấy chúng sinh ăn ngủ, lâm vào trong sinh, lão, bệnh, tử. Hắn đứng dưới ánh mặt trời, hắn vĩnh viễn sắp không còn gì nữa. Trong lúc cuối cùng này, tất cả như hòa tan lại một chỗ. Từ sâu trong thần thức của hắn đột nhiên khai ngộ, đột nhiên hiểu ra một đạo lý. Tất cả quy tắc, thời gian, không gian, sinh linh đều là quy tắc bất biến. Cái gọi là thiên địa đại đạo thì ra là như vậy. Phong Nhi, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng của Thanh Vân Tử, lôi hắn tới một thiên địa mới. Mười mấy tuổi, hắn đứng ở trên cạnh sườn núi Mao Sơn, trong một ngày mùa thu sơ sát tiêu điều, trên bầu trời sao trời lấp lánh. Đạo Phong đứng ở trên vách núi, nhìn ra mây mù ở xa, thấp thoáng trong dãy núi những ngọn đèn lửa ma chơi, còn có cả nội tâm của hắn thời thanh xuân tràn đầy chờ mong. Thanh Vân Tử lúc đó còn có cả Diệp Thiếu Dương mới có mấy tuổi, hai người này đang lần mò trong bụi cỏ bắt rắn để nướng ăn. Đạo Phong, Ngươi đứng làm ngây ngô làm gì, mau tới giúp một tay. Thanh Vân Tử quay lại mắng. Đạo Phong không để ý, vẫn cứ bình tĩnh mà nhìn. Cặp đôi già trẻ này bận bịu cả nửa ngày cũng không bắt được rắn. Bắt được một ít châu chấu mang về, Thanh Vân Tử đem nướng ăn. Này tiểu tử, ngươi lại đứng làm gì vậy? Thanh Vân Tử hỏi. Đạo Phong trong tay cầm theo một con châu chấu, chỉ vào đằng xa nói: Sư phụ, bao giờ ta mới có thể hạ sơn? Thanh Vân Tử chắp tay sau đít đi tới, đứng ở bên cạnh hắn. Diệp Thiếu Dương bé nhỏ cũng tò mò đi theo đứng bên cạnh. Từ nơi này nhìn sang, ngươi thấy cái mẹ gì? Thanh Vân Tử hỏi. Là núi, khắp nơi đều là núi. Diệp Thiếu Dương đang gặm mấy con châu chấu nướng khét lẹt, ăn trên miệng đều là tro đen. Là đêm tối đó, Đạo Phong đáp. Tất cả chỉ là đêm tối vô tận. Thanh Vân Tử gật đầu, vuốt đầu Diệp Thiếu Dương một cái. Tiểu tử, ngươi thì thấy núi, vậy thì đi leo núi. Phong cảnh trên đỉnh núi vẫn luôn luôn là đẹp hơn ở dưới chân núi. Nhưng sơn ngoại hữu sơn, người vĩnh viễn không bỏ đến cái núi cao nhất kia đâu. Dù ngươi có leo lên thì cao hơn còn có trời. Ngươi sẽ lên đến cùng, người trong thiên hạ ngưỡng mộ. Nhưng đến lúc đó thì sao? Ánh mắt của Diệp Thiếu Dương sáng lên, nói rằng: leo núi vì chơi rất vui, leo đến núi cao nhất là được rồi, tại sao lại muốn lên tận trời? Thanh Vân Tử mỉm cười, lại quay sang hỏi Đạo Phong. Đêm tối là trời, là vô cùng vô tận, không bị ước thúc bởi bất kỳ điều gì. Nhưng đêm tối cũng đại biểu cho sự lạnh lẽo và cô độc. Tiểu tử Thiếu Dương này, tương lai phát triển đến mức không thể nói, có thể đứng trên tòa núi cao nhất kia. Nhưng tâm tính của hắn ngây ngô, nghĩ gì làm đấy. Nhưng sự tình trên đời làm sao có thể chiều theo ý người đơn giản như vậy. Muốn để cho hắn đột phá thì còn phải phụ thuộc vào khai ngộ của hắn, tự mình tìm được chân lý. Đến lúc đó rồi thì không ai có thể ngăn cản hắn nữa. Nhưng còn ngươi, Đạo Phong, ngươi giống như là đêm tối vô biên vô hạn, không chịu ước thúc bởi bất kỳ ai. Ngươi cuối cùng cũng luôn luôn là đêm tối cô độc. Ngươi có sợ không? Đây cũng chính là những trải nghiệm trong cả một cuộc đời của Thanh Vân Tử. Đạo Phong quay đầu nhìn vách núi, khẽ cười nói. Sư phụ, con cho tới đây bây giờ cũng chưa từng sợ điều gì, cũng không kỳ vọng vào bất kỳ điều gì. Nhưng bất quá 10 năm nữa thôi, người trong thiên hạ đều biết đến tên con. Mặc dù khinh thường, con cũng không hề trốn tránh. Đạo Phong, cái tên này chắc chắn sẽ chấn động thiên hạ, khuấy động tam giới. Chuyện 10 năm qua vẫn rõ mồn một trước mắt. Sư phụ, 10 năm qua lời ta nói, bây giờ ta đã làm được rồi. 13 tuổi, cầm thước pháp, độc trảm thi vương. 15 tuổi, du lãm thiên hạ, hàng yêu trừ ma. 18 tuổi, đánh khắp đệ tử thiên hạ, các đệ tử đời thứ hai chưa một lần bại. 20 tuổi, một mình một kiếm giết 12 âm thần, tam đại vu ma, xông thẳng vào lục đạo luân hồi, danh chấn thiên hạ, mang danh nhân gian đạo thần. Nhập ma 10 năm, quay về khai tông lập phái, chiếm 3 phần quỷ vực, lấy sức một mình đối kháng âm ty và thái âm sơn. Cả đời này là vì điều gì? Vì vinh quang gì? Vì sao cô độc không bị người quản thúc? Thế nhưng đây chẳng phải là ý của mình hay sao? Chung quy cũng không có uổng phí một đời. Chỉ là sư phụ, vào thời khắc này ta muốn gặp lại người một lần, muốn gặp lại Thiếu Dương một lần. Chỉ là tất cả đối với ta không có hạnh phúc bằng quãng thời gian ở bên các người. Ta nhớ quãng thời gian ở Mao Sơn, ta không ngừng có được, ta cũng đã không ngừng mất đi. Một đời này sống chỉ vì không muốn làm quân cờ của người khác. Chung quy là trải qua tất cả, trần thế cũng là không. Thank you. thời khắc cuối cùng của Nguyên Thần, Đạo Phong nghĩ đến Phong Đô Thành. Ở bên ngoài Bắc Môn, tấm bia đá kia còn có một hàng chữ: Chương 2770, Đạo Thần Bất Tử, phần 3. Những hàng chữ trên bia đá cứ dần dần hiện ra rất rõ ràng. Vô vi đại đạo, thiên tuyển nhân tình, vô vi yểu minh, quỷ gặp người hình. Tâm nói, ý nói, nhân quỷ nổi thanh, vi phạm cấm lệnh mãn doanh, địa thu nhân hồn. Quy tắc chính là quy tắc, ngộ triệt để ngộ. Ta đã hiểu ra, ta đã hiểu ra. Trong thời khắc này đã hiểu ra tất cả, nhưng trong một thời điểm cuối cùng của thần niệm, tất cả đã tiêu thất. Nguyên thần mất đi, hóa thành tinh phách, tản ra trên không trung, lại tụ lại, hướng trên viên hiên viên chi môn mà bay đi. Mấy hiên viên lão đại, còn có cả Thanh Trưởng Phong, Bắc Đầu Đạo Nhân và những đệ tử vẫn còn sống đều yên lặng nhìn đám tinh phách kia tiêu tán, biểu tình đều ngây dại. Kẻ tung hoành vô địch tam giới, Phong Chi Cốc Chủ Đạo Phong thật sự đã chết. Là đã chết. Đạo Phong đã chết. Sơn Sơn Thiền Sư ngồi ở trong sơn cốc, nhìn đám tinh phách bay lượn, niệm một tiếng Phật hiệu, lại một lần nữa trầm lặng, niệm lên vãng sinh chú, mong siêu độ cho Đạo Phong. Tinh phách bay đến giữa sườn núi, lúc đó Thanh Trưởng Phong đột nhiên khôi phục tinh thần, lại vội vàng làm phép tạo ra một kết giới, đem tinh phách ngăn cản. Bắt đầu chân nhân, tại sao lại làm như vậy? Tiếng chuông đồng vang lên từ một lão ông mặc bạch y. Thanh Trưởng Phong ngẩng đầu nhìn, chính là bạch y lão ông xem náo nhiệt lúc trước từ trên đỉnh núi đi xuống. Sư thúc, ta giữ tinh phách của Đạo Phong ở đây không cho hắn đi, vạn nhất gặp phải cơ duyên gì, nhỡ đâu có khả năng tụ hồn trọng sinh đâu. Tinh phách là sinh linh nguyên thủy hợp thành, trên căn bản là không bao giờ hòa tan. Bất quá, nhưng có thể là bị người ta vây khốn. Bạch y lão ông cười nói: Nào có thể như vậy, mặc dù đó là mạng hắn cũng không có đến tuyệt lộ, nhưng ngươi cần gì phải làm sự tình tuyệt nhiên như vậy? Đây là vì mình sinh nghiệp chướng đó. Thanh Trưởng Phong không vui nói: Vì thằng nhãi này bắt đầu quan, đệ tử cơ hồ bị chém giết hầu như không còn. Lẽ nào thù này không nên báo sao? Nhưng người đã chết, người không phải là đã báo được thù sao? Bạch y lão ông cũng không tức giận mà vẫn cười cười. nhân gian có đổi lời gọi là chạm thảo trừ căn. Vạn nhất hắn xảy ra cơ duyên, tinh phách lại trọng sinh thì làm như thế nào đây? Bạch y lão ông hướng tới phía trước bước mấy bước. Một con ngựa thì một con ngựa, hắn hôm nay đã chết toàn bộ coi như xí xóa. Bắt đầu đạo nhân, ngươi làm như vậy không phải là hành vi mà Hiên Viên Sơn ta lên làm đâu. Thanh Trường Phong giật mình, hắn không để ý tới, tiếp tục làm phép, lại vây khốn tinh phách của Đạo Phong, lôi lại. Bạch y lão ông khẽ cười lắc đầu, một tay kết ấn hướng lên trời chỉ một cái. Một làn sóng xanh giống như một cột nước bay ra, đem toàn bộ kết giới mà Thanh Trường Phong bố trí xuyên qua. Tinh phách bay ra hướng Hiên Miên Chi Môn mà bay đi. Sư thúc, ngươi... Thanh Trường Phong tức giận, bạch y lão ông chỉ cười, không nói. Mắt nhìn tinh phách bay đi, Thanh Trường Phong còn định làm phép ngăn cản. Trong tai lại nghe thấy lời bạch y lão ông nói. Lời nói không thể tuyệt tình, việc làm không thể tận đức. Mọi chuyện quá mức thì duyên phận, tất phải sớm tận. Bắt đầu không thể như vậy. Ngươi chính là khoái nam âm thân thể đó. Thanh Trường Phong trong lòng căng thẳng, đây là việc cấp bách. Hơn nữa bạch y lão ông này ý tứ là nếu như mình tiếp tục xuất thủ, lão vẫn ngăn cản. Cùng trưởng bối như vậy mà đấu đá cũng không tốt, không còn cách nào. Lúc này mới hừ lạnh một tiếng, quay người lên núi. May mắn là thân thể của Tinh Nguyệt Nô vẫn hoàn hảo vô sự. Thanh Trường Phong bảo mấy đệ tử cùng với mang đến mấy tòa thượng cấp pháp khí tu bổ ở xung quanh, an bài một số đệ tử quan trọng ở phía trước sau bày bật người gác. Lúc này mới yên tâm quay về chính điện, phái người xử lý chiến trường. Không lâu sau đó có đệ tử lại báo, bắt đầu đạo nhân xem có hơn phân nửa đệ tử đều đã bị Đạo Phong giết, hơn nữa đều là nội môn đệ tử chính thống. Ầm một tiếng, Thanh Trường Phong một quyền đập lên bàn, đến cả Lư Hương cũng bị hất tung lên. Tặc tử, bắt đầu quan cơ nghiệp bao nhiêu năm, cơ hồ bị thằng nhãi này làm cho lộn chồng vó lên trời rồi. Lúc này lại có đệ tử báo là Bạch Trạch tới. Thanh Trường Phong chỉ có thể mời tiếp. Bạch Trạch và Thanh Trường Phong địa vị tương đương, quan hệ cũng không tệ. Vừa đi vào cũng không có khách sáo, trực tiếp ngồi ở trên. Thanh Trường Phong bắt chuyện, dâng trà, rất nhanh có người dâng tới hai chén sứ. Bạch Trạch nhìn một cái, mở nắp, một đoàn vũ khí sôi trào. Bạch Trạch tham lam hít một hơi, vũ khí bị hút đi, nhìn thấy trong chén có nửa chén nước, bên trong là một khối đang tỏa sáng. Chính là cao cấp huyết tinh thạch. Thứ này ở nhân gian cũng có, không ngừng sản sinh ra linh khí, nhưng bởi vì rất hiếm, thập phần chân quý. Ở nhân gian nếu như có người phát đạt lấy được một cục huyết tinh thạch, pháp sư đều biết dùng để khảm nạm pháp khí, hoặc là dùng để luyện chế ngoại đan. Tà vật liền mở động phủ ở đó, tìm một khối linh thạch phối hợp trở thành tà trận, có thể dùng tu luyện. Dạng này là huyết tinh thạch cao cấp, có linh lực dồi dào, là vô cùng chân quý. Nhưng ở nơi đây của Thanh Trường Phong chỉ là dùng lá trà để đãi khách. Thanh Trường Phong vẫn còn đang nhớ lại cục diện chiến đấu lúc trước, cảm xúc vô cùng bối rối, bưng chén trà hít một ngụm không nói gì cả. Ta trước kia cũng ở trong núi quan chiến, nhìn thấy tất cả. Bạch Trạch mở miệng nhìn Thanh Trường Phong liếc mắt. Chân nhân ngươi thương tổn không ít đệ tử, thật là đáng tiếc. Nhưng ngươi cũng đã tru diệt Đạo Phong, cái này cũng rất là khó, tính ra cũng không có lỗ đâu. Thanh Trường Phong than thở. Thua thiệt thì cũng thua thiệt rồi, có thể giết được thằng nhãi Đạo Phong này cũng là cả giận. Bất quá từ góc độ nào nhìn lại, sư muội của ta tự nhiên là hài lòng. Nàng chỉ thương tổn mất một đồ đệ, đổi lại một cường địch là Đạo Phong, tự nhiên là vui mừng. Bắt đầu quan nói cho cùng chỉ là hỗ trợ, lại tổn thất đến như vậy thật không cam lòng. Nhưng Đạo Phong đã chết, cũng chỉ có thể kết nuốt xuống cái khẩu khí này vậy. Bạch Trạch cười nói. Há có thể không thu hoạch. Đạo phong lại còn thêm cả hai cái pháp khí cao cấp kia, chẳng phải là rơi vào tay chân nhân sao? Thanh Trường Phong vừa nghe thì lập tức từ trên ghế cầm lên đả thần tiên và phiên thiên ấn, trong mắt lộ ra tia vui mừng. Cầm đả thần tiên quán nhập chân khí, lập tức gặp phải sự chống cự cường liệt. Đây là pháp khí dành riêng cho đạo phong. Ở trong có một luồng thần niệm cực kỳ mãnh liệt, thần khí đã thông linh, dù là hắn cũng vô pháp luyện hóa. Cầm sang phiên thiên ấn thì cũng như vậy. Nhưng cái này cũng không làm cho hắn cảm thấy mất hứng. Ngược lại, mình có thời gian 10 năm, 20 năm, dù là 100 năm, một ngày nào đó cũng sẽ luyện hóa được. Tuy nói với địa vị của hắn, trên người cũng không thiếu gì cực phẩm pháp khí, nhưng đả thần tiên và phiên thiên ấn dù sao cũng rất đặc biệt. Pháp khí cửu đoạn quang phổ thông không thể nào so được. Ta đến bây giờ có điểm không thể tin được đạo phong đã thật sự chết đó. Thanh Trường Phong lắc đầu, cảm khái, đột nhiên nghĩ đến điều gì, liền hỏi Bạch Trạch. Tiên trưởng tới tìm ta là có chuyện gì? À, nói chuyện phim thôi. Chân nhân vừa mới tim đập mạnh, loạn nhịp đờ đẫn ra, lá có tâm sự gì vậy? Ta đang nghĩ đạo phong tại sao phải làm như vậy đó. Thanh Trường Phong lộ ra vẻ mặt trầm tư. Ngày hôm nay hắn chết hoàn toàn là tự chuốc lấy, hắn tại sao lại muốn làm như vậy? À thì tự nhiên là vì ám sát Tinh Nguyệt Nô. Hắn cùng Diệp Thiếu Dương là huynh đệ, trước đây sát Tinh Quân Lục đại đệ tử cũng là hắn gây ra. Song phương thủy hỏa coi như đã bất dung. Biết được Tinh Nguyệt Nô thân thể để ở đây, có thể thừa dục. Vừa lúc Diệp Thiếu Dương giả kia lại dẫn hắn tới, hắn tương kế tự kế đến để ám sát, hoàn toàn dễ hiểu mà. Ánh mắt của Thanh Trường Phong lóe lên. Dù sao thì ngày hôm nay hắn đã thành công giết chết nhân gian đạo thần, một truyền kỳ bất hủ. Đạo phong đã bị chết trong tay mình, sau này nhiều người nhìn vào cũng sẽ kiêng nể mình mấy phần. Hết chương 2770. Hết tập 384. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.